Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 532, vượt trên, một lúc bắt đầu Kim Sĩ Trinh đối với Lưu Thị cũng không có hảo cảm. Cho rằng nàng cử động lần này cũng có tổn thương phụ đức. Đối nàng nói lời ác độc, nàng lại luôn yên lặng không nói. Đối mặt hắn lúc lại cười không ngớt, quan tâm dịu dàng ngoan ngoãn, người dù yếu đuối. Lại tương đương cố chấp, một lúc sau, Kim Sĩ Trinh cũng cho phép nàng đi, ở chung quá trình bên trong, Kim Sĩ Trinh dần dần đối với Lưu Thị sinh ra tình tố. Phát hiện nàng mỹ mạo vô cùng, lại dịu dàng động lòng người, nàng phảng phất Phật tướng khi hiểu rõ mình, đem hắn chiếu cố đến từng ly từng tí, một chút mình nhỏ xíu quen thuộc, nàng vô cùng rõ ràng, hai người ở chung hòa hợp. Kim Sĩ Trinh thậm chí sinh ra một loại hắn đã kinh tìm tới chính mình mất đi đã lâu quý giá vật. Phẩm cảm giác, đối nàng chậm rãi cảm mến. Hai người tình cảm dần dần sinh ấm. Hắn phát hiện mình dần dần phai nhạt theo đuổi tiên duyên tâm. Phản lại cảm thấy giống cha mẫu đồng dạng. Cuộc sống bình thường, khoa cử làm quan, cùng Lưu Thị thành hôn, sinh con dưỡng cái. Dạng này phổ thông sinh hoạt cũng không tệ. Hắn quyết định rời đi Thâm Sơn, trở về sinh hoạt, trở về thời điểm, Lưu Thị lại có vẻ mười phần thương cảm dáng vẻ, biết quyết định của hắn về sau, vài ngày đều lộ ra thất hồn lạc phách, Kim Sĩ Trinh vì thế không biết nên khóc hay cười. Hai người là vị hôn phu thế, danh chính ngôn thuận, lại niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều, quay đầu hắn quyết định vì Lưu Thị dốc sức làm, tương lai thi đậu cử nhân. Nở mày nở mặt tái giá nàng nhập môn, Lưu Thị lại tương đương kỳ quái. Đối với hắn lời nói này cũng không chú ý, thậm chí muốn lưu hắn tại Thâm Sơn. Một đời một thế, Kim Sĩ Trinh trước kia hướng tới Thâm Sơn, nghĩ phải cầu được tiên duyên cùng kỳ ngộ. Nhưng hôm nay có người yêu, ngược lại là hướng tới phàm trần. Hắn cự tuyệt Lưu Thị thỉnh cầu, nói vị hôn phu thế. Hắn nghĩ quang minh chính lớn hướng Lưu gia cầu hôn, không muốn cả một đời ổ ở đây, lén lút giống như là nhận không ra người. Lưu Thị hỏi hắn nhiều lần, hắn đều rất kiên định, thậm chí chủ động cầm lên sách vở, chuẩn bị năm sau khảo thí. Hắn về trước khi đi, Lưu Thị mất hồn mất vía, giống như dị thường thương tâm, trong lời nói cùng hắn thăm dò nhắc lên hắn đối với yêu ma quỷ quái cách nhìn. Đối với điểm này, Kim Sĩ Trinh thái độ tương đương kiên định, cho rằng yêu ma quỷ quái không nên tồn tại ở nhân thế. Hắn không có chú ý tới. Lưu Thị nghe hắn lời này lúc, ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nàng dần dần gầy gò xuống dưới. Thái độ cũng nhàn nhạt, u buồn bên trong mang theo một tia hết hy vọng. Kim Sĩ Trinh chìm đắm trong sự hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Thị biến hóa. Hắn trước khi rời đi, Lưu Thị thái độ khác thường, dưng dưng biểu thị, tại hắn thành hôn trước đó, chỉ cần hắn nguyện ý thay đổi tâm ý, có thể tới đây tìm nàng, nàng sẽ chờ hắn. Kim Sĩ Trinh nghe nói như thế, lờ đễnh, trở lại Kim gia về sau, hắn thường xuyên cũng muốn niệm Lưu Thị, ngẫu nhiên tìm cơ hội cũng đi thăm viếng qua Lưu Thị, nghĩ một giải nỗi khổ tương tư. Nhưng lại không biết vì cái gì, cùng Dương Huyền trong thành Lưu Thị cùng trong núi sâu Lưu Thị tính cách lại dường như có chỗ khác. Biệt, đều khiến Kim Sĩ Trinh tìm không thấy tại Thâm Sơn lúc trước cùng nàng làm bạn cảm giác. Giữa hai người cũng thiếu khuyết loại kia rung động, cùng Lưu Thị ở giữa ở chung, cũng ít một chút tâm linh tương khế cảm giác, có thể Kim Sĩ Trinh lại cảm thấy, cái này có lẽ là địa phương khác biệt nguyên nhân. Thâm Sơn dù sao thị thế, Lưu Thị muốn gan lớn hơn một chút, cho nên cùng tâm ý của hắn tương thông, giống như là tiến vào hắn trong lòng cũng là bình thường. Tại thị tục bên trong, Lưu Thị hẳn là muốn cố kỵ chung quanh ánh mắt, hành vi cử chỉ muốn ước thúc một chút, Kim Sĩ Trinh thường xuyên như thế an ủi mình, thế nhưng là mỗi lần cùng Lưu Thị gặp nhau, loại kia tâm tâm tương tích cảm giác liền càng nhạt một chút. Kim Sĩ Trinh dứt khoát đem ý nghĩ toàn nhào đang đi học bên trên. Quả nhiên năm sau thi trúng cử nhân, người trong nhà phi thường vui vẻ, bắt đầu an bài chuyện chung thân của hắn. Chẳng biết tại sao, Kim Sĩ Trinh lại bắt đầu hoài nghi lên cùng Dương Huyền bên trong Lưu Thị cùng trong núi sâu Lưu Thị. Các nàng hình dạng tương tự, có thể tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Trừ gương mặt kia, các nàng không có một chút giống cùng là một người cảm giác. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà, càng nghĩ càng thấy đến thâm sơn trong chỗ ở Lưu Thị. Tính cách, thần sắc, có chút cùng Mai cô nương tương tự. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn tổng nghĩ đến bản thân về nhà trước đó. Lưu Thị đã nói qua, nàng từng nói, thành hôn trước đó, nếu như hắn cải biến tâm ý, có thể đi trên núi tòa nhà tìm nàng. Hôn kỳ một mỗi ngày gần, Kim Sĩ Trinh lại rất khó vui vẻ đến. Hắn đã ý thức được hai cái Lưu Thị ở giữa khác biệt. Hắn đã đối với trong núi sâu, Lưu Thị cảm thấy hoài nghi. Hắn chân chính thích, không phải vị hôn thê của mình Lưu Thị, rất có thể là cái kia yêu tinh, Mai cô nương. Đối với tại mình thích một con yêu, Kim Sĩ Trinh cảm thấy có chút khó xử, lại có chút sợ hãi. Hắn cho rằng loại cảm giác này hẳn là, Mai cô nương, làm cái gì pháp? Muốn cố ý mê hoặc hắn, hắn hung ác quyết tâm không suy nghĩ thêm nữa Lưu Thị. Ngược lại giống cha mẫu nói, bắt đầu vì hôn lễ chuẩn bị. Hôn lễ một ngày trước, hắn nhận được một chương giấy viết thư. Giấy viết thư trên có một bức họa, một cái tay cầm hoa mai mỹ nhân mà đang chờ hắn. Tiên bên trên hỏi, lúc trước chúng ta thệ ước, còn tính hay không đếm. Cái kia giấy viết thư mang theo mùi thơm nhàn nhạt, xuyên thấu qua cái này hơi mỏng một trang giấy. Kim Sĩ Trinh giống như có thể tưởng tượng được, Mai cô nương, cặp kia ẩn tình yên lặng mắt đang chờ hắn trả lời. Giữa bọn hắn có cái gì thệ ước, liền là lúc trước nàng từng nói qua muốn chờ hắn trở lại. Nhưng hôm nay hôn kỳ sắp tới, lựa chọn của hắn cũng không phải nàng. Đêm tân hôn, bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, Kim Sĩ Trinh lại chẳng biết tại sao. Trong lòng hốt hoảng, ngồi ở trước mặt hắn là chờ lấy hắn để lộ đỏ khăn cô dâu Lưu Thị. Nhưng hắn trong thoáng chốc lại dường như phát hiện Mai cô nương tới. Sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, thần sắc đau buồn, đưa tay muốn sờ hắn cái trán chu tâm nốt ruồi, giữa lông mày chu sa nốt ruồi bị nàng đụng một cái. Bỏng đến kinh người, có người đang kinh ngạc thốt lên, nói, quan nhân thế nào, hắn hai đầu lông mày điểm này đỏ thắm vết tích tại trở thành nhạt. Từng màn tràng cảnh ở trong đầu hắn lướt qua, giống như là đại mộng mới tỉnh. Rất nhiều kiếp trước kiếp này quá khứ, đều nhớ lại, hắn cùng nàng nguyên bản cùng là trên trời tiên quân, bởi vì ngầm sinh tình tố, hẹn nhau hạ phàm, kết gắn bó suốt đời. Một cái đầu thai làm người, một cái chiếm sơn là yêu, đầu thai người quên mất trước kia chuyện xưa, làm yêu vẫn còn từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên ngàn năm trước hẹn nhau. Vì sợ tìm không thấy người yêu của mình. Nàng lấy trong lòng huyết điểm một giọt tại hắn cái trán, làm giữa hai người dẫn đường duyên, thuận tiện hắn chuyển thế đầu thai về sau tìm ân đi điểm này chu sa nốt ruồi nhan sắc càng lúc, càng mờ nhạt, cơ hồ muốn nhìn không thấy. Kim Sĩ Trinh lòng nóng như lửa đốt, hô hào tiên duyên, muốn đi tìm nàng, hắn cho tới nay gọi tiên duyên, không phải cái kia hư vô mờ ảo tiên đạo cơ duyên. Mà là tên của nàng chính là Mai Tiên Duyên, nàng đã từng liền ở trước mặt hắn, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đẩy ra. Đêm tân hôn, hắn chạy về thâm sơn tòa nhà, giai nhân đã không thấy tăm hơi, lưu lại một phòng hương khí, vẫn như cũ là một chương mang theo thản nhiên mai hương giấy viết thư. Nàng vì hắn mất đi hết thảy, mà hắn lại duy chỉ có không yêu đã mất đi hết thảy nàng. Có lẽ là trước kia Mai Tiên Duyên đã liệu đến kết quả như vậy. Cho nên nàng tại huyễn hóa thành hình thời điểm, còn ôm một chút hy vọng sống, muốn tìm về có thể non hẹn biển ước hẹn người yêu lúc. Lại đã làm tốt sự tính xấu nhất, chiếu vào hắn vị hôn thê Lưu Thị mặt huyễn hóa, đến mức hắn tương lai chính là rõ ràng hết thảy, mất đi nàng về sau, có thể tùy tiện tiếp nhận Lưu Thị người này, cùng nàng làm bạn cả đời. Sợ bởi vì cái này duyên, hủy hoại hắn một thế tương lai. Giang sắt một hơi đọc xong cố sự này. Trời đã tối, bên cạnh đài đèn sáng rỡ. Mạc An Kỳ lúc trước vì nàng phao tốt một bình trà, nàng vẻn vẹn uống một ngụm liền để ở một bên. Lúc này đã thấu tâm lạnh, cố sự này khó trách Lâm Tích Văn sẽ rất có lòng tin nguyện ý chờ mình. Cố sự này cùng Lâm Tích Văn lúc trước quay chụp Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn là hoàn toàn khác biệt. Nó đem Lâm Tích Văn am hiểu tinh tế tình cảm vò nát tại kịch bản mỗi trong khắp ngõ ngách. Kim Sĩ Trinh luôn mồm tìm kiếm tiên duyên. Khi thật sự tiên duyên ra hiện tại trước mặt hắn lúc, hắn lại tránh xa e sợ cho không kịp. Hắn hậu kỳ ý thức được mình chân chính thích chính là ai lúc, nhưng không có lấy hết dũng khí, mà bỏ lỡ bạn lữ. So sánh với nhau, Mai Tiên Duyên so với hắn dùng tình càng sâu. Hai người yêu nhau lúc, nàng dứt khoát kiên quyết, bỏ qua tiên tử thân phận hạ phàm là yêu, là vì cùng Kim Sĩ Trinh ước định, vì cùng hắn tư thủ chung thân, thành tựu một đoạn nhân duyên. Nhưng cuối cùng nàng bỏ qua hết thảy, không có ngày xưa bạn bè, chỉ có vô tận năm tháng chờ đợi, lại phát hiện Kim Sĩ Trinh không yêu không có gì cả nàng. Thậm chí bởi vì nàng yêu tinh thân phận, tránh xa e sợ cho không kịp. Đây là toàn kịch lớn nhất châm chọc, răng sắt cầm lấy nhân vật đại cương. Lâm Tích Văn muốn cho nàng nhân vật, chính là Mai Tiên Duyên. Từ nhân vật này nhất trước ra hiện tại kịch bản bên trong danh tự. Chúng yêu trong mắt, nàng là thực lực cường đại nữ yêu. Cô tịch thanh lãnh, không yêu cùng người vãng lai. Trăm năm chúc một lần sinh nhật, nhưng xưa nay không thu đồ của người khác. Thiên Tuế sinh giờ thìn phá lệ nhận Kim Sĩ Trinh. Lại bởi vậy đả thương tâm ni nàng ra sân một màn, đẹp đến mức không mang theo tà mị chi khí, lại giống như xuất trần thoát tục tiên tử, để nguyên bản đối nàng tràn đầy thành kiến Kim Sĩ Trinh đều hai mắt tỏa sáng. Kinh diễm đến không thể tự kiềm chế, thế nhưng là loại này ấn tượng, tại nàng nhìn thấy Kim Sĩ Trinh lúc liền thay đổi, ánh mắt của nàng có chút vui vẻ, mang theo kích động cùng vui vẻ. Như cái mới biết yêu thiếu nữ, hậu kỳ nàng huyễn hóa thành Liêu Thị cùng Kim Sĩ Trinh ở chung. Mượn dùng người khác thân phận lúc, đoán chừng là đã liệu đến nàng cùng Kim Sĩ Trinh kết cục sau cùng. Cho nên dù là Kim Sĩ Trinh đối nàng yêu thích ngày càng làm sâu sắc, nàng luôn có chút lo được lo mất, có chút u buồn, nhân vật này có phát huy chỗ trống, răng sắt xác thực rất hứng thú. Chỉ là xem hết cố sự đại khái, đã làm răng sắt tìm được một chút cảm giác, nàng quyết định đón lấy bộ kịch này. Nàng duỗi lưng một cái, một mực ngồi ở ghế sofa một góc khác chơi điện thoại. Mạc An Kỳ mới để điện thoại di động xuống. Thở dài, người có thể rốt cục xem hết. Răng sắt đang nhìn cố sự thời điểm có chút mê mẩn. Liền ngay cả mấy lần mình nhìn nàng cũng không có chú ý. Lâm Tích Văn bộ phim này, người cảm thấy thế nào? Răng sắt nhẹ gật đầu, nhìn nàng ôm một khối bánh kem ăn được ngon ngọt dáng vẻ. Cũng không tệ lắm, lần này Lâm Đạo hẳn là tìm được điểm cảm giác, chỉ cần chiếu vào kịch bản đại cương chụp. Nửa đường không xảy ra sự cố, diễn viên phát huy ổn định, Lâm Tích Văn hẳn là có thể bằng vào tiên duyên, lần nữa vãn hồi danh tiếng. Đem Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn mang đến cho hắn ác liệt ảnh hưởng vượt qua. Thiên đi, đang quay chụp bên trên, Lâm Tích Văn rất am hiểu xử lý loại tình tiết này. Cho nên không có vấn đề gì lớn, loại này thần thoại đề tài phim, hậu kỳ đặc hiệu chế tác chỉ cần chịu dùng tiền, kịch bản, diễn viên chính, đạo diễn không có vấn đề. Cơ hồ liền sẽ không sai lầm mần đi, ngươi quyết định muốn tiếp bộ phim này rồi. Mạc An Kỳ nghe nàng lời này, có chút giật mình, răng sắt ứng một tiếng. Ngày thứ hai nàng gọi điện thoại trước nói với Lâm Tích Văn mình nguyện ý đón lấy tiên duyên. Trả lời chắc chắn về sau, Lâm Tích Văn mừng rỡ vô cùng. Từ tiên duyên, bộ phim này kịch bản giao đến răng sắt trên tay. Đến nay đã vượt qua thời gian 2 năm. Lâm Tích Văn dùng thời gian 2 năm đổi một cái cơ hội. Điện thoại lý Lâm Tích Văn vui vẻ lộ ra tại khẽ run trong giọng nói. Hắn hướng răng sắt biểu thị sau đó sẽ xuyên thấu qua công ty. Hướng Thế Kỷ Ngân Hà chính thức đệ trình kịch bản, tiếp theo bàn điều kiện ký kết, Nói xong chính sự, Lâm Tích Văn trầm mặc một hồi, ngay sau đó hỏi, sắt sắt, ta có thể hỏi, người vì sao lại nguyện ý đón lấy tiên duyên, sao? Hắn nói xong lời này, giống như là ý thức được mình tra hỏi phương thức không đúng. Lại tổ chức một chút ngôn ngữ. Đương nhiên ta không phải nói kịch bản không tốt, bộ phim này kịch bản. Hắn vốn là cầu đến Hầu Tây Lĩnh trên đầu, muốn cầu Hầu Tây Lĩnh rời núi lại vì hắn viết một bộ kịch bản. Có thể bởi vì thân thể duyên cớ, Hầu Tây Lĩnh cuối cùng vẫn là cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Nhưng bởi vì hai người lúc trước từng có hợp tác, cho nên Hầu Tây Lĩnh giới thiệu mình trước kia một học sinh. Sáng tác bản lĩnh cũng tương đương xuất sắc người, viết ra bộ này mang theo sắc thái thần thoại lãng mạn tình cảm kịch. Tại cầm tới kịch bản trong nháy mắt, Lâm Tích Văn sau khi xem xong liền manh sinh ra muốn mời Giang Sắt suy nghĩ. Hắn có dự cảm bộ phim này hẳn là sẽ không sai. Bởi vì kịch bản rất tốt, đã chiếm cứ một bộ phim thành công yếu tố một trong. Nếu như có thể mời đến Giang Sắt, bằng vào Giang Sắt mấy năm này tiến bộ diễn kỹ, tiên duyên chiếu lên về sau, phòng bán vé tuyệt đối với không là vấn đề. Nhưng lúc đó Giang Sắt cùng trước kia cùng Lâm Tích Văn hợp tác quay chụp Bắc Bình Thịnh Sự. Giang Sắt đã không thể so sánh nổi. Bắc Bình Thịnh Sự lúc, nàng vẫn là một người mới. Cát xê mấy trăm ngàn liền có thể mời đến nữ hài tử. Mà Lâm Tích Văn sinh ra mời Giang Sắt diễn viên chính ý nghĩ này lúc. Giang Sắt đã liền chụp nhiều bộ phim, địa vị vừa tăng lại tăng. Thậm chí tại Ác Ma, bên trong nhập với nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Lâm Tích Văn cũng không có nắm chắc nàng sẽ đón lấy mình bộ phim này. Năm ngoái tại Giang Sắt muốn chụp Xí Xe Thần Cứu Rỗi trước đó. Lâm Tích Văn làm cho nàng quay xong phim suy nghĩ thêm tiên duyên, lúc. Kỳ thật trong lòng cũng là không chắc, nàng đã tham dự qua đại đạo diễn, lớn chế tác phim. Có thể hay không ngược lại để ý tiên duyên, chuyện này không tốt định, cho nên Giang Sắt hậu kỳ tại Thần Cứu Rỗi, Sát Thanh về sau. Lâm Tích Văn cũng không có ngay lập tức gọi điện thoại tới hỏi nàng chuyện này. Không nghĩ tới cuối cùng Giang Sắt sẽ chủ động gọi điện thoại đến đề cập với mình lên. Hẳn ý tứ, cho dù là nói còn chưa dứt lời Giang Sắt cũng nghe được. Trong tay nàng còn cầm tiên duyên, nhân vật đại cương. Nghe được Lâm Tích Văn tra hỏi về sau, cười liền nói, Lâm Đạo, ngài hẳn là rõ ràng, tốt phim, là không phân biên giới, không phải nước ngoài lớn đầu tư. Lớn chế tác cùng đại đạo diễn tiêu chuẩn thấp nhất, đánh ra đến phim liền nhất định là tốt, trong nước phim cũng chưa chắc thua người. Trong mắt của ta, hoa hạ truyền thuyết thần thoại loại hình phim cũng không phải hoàn toàn không có thị trường. Chỉ là thiếu khuyết tương ứng tốt cố sự, cùng tốt đạo diễn đem các nàng bày biện ra đến cho người xem nhìn mà thôi. Tiên duyên cố sự, như một chén nước trà, mang theo thản nhiên vận vị, uống xong vẫn cảm giác đến răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Lâm Tích Văn động tác cũng rất nhanh, một tuần lễ về sau, công ty Phương Mặt đã nhận được tiên duyên, bộ kịch này. Tại Giang Sắt phương diện thủ khẩn tình huống dưới, rất nhanh nói đến cát xê cùng với hắn các hạng mục công việc vấn đề. Tiên duyên tại phía đầu tư mặt, Lâm Tích Văn dĩ nhiên dựng vào Nhiếp Đạm, thuyết phục Nhiếp Đạm, hướng Thu Tịch bọn người đầu tư bộ phim này. Tài chính không lo về sau, Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt đem cát xê nói tới 80 triệu. Đồng thời yêu cầu tham dự phòng bán vé chia, cái giá tiền này, đã ẩn ẩn vượt qua Đào Sầm. Sản xuất phương tương cát xê một khi định ra, Giang Sắt tại Thế Kỷ Ngân Hà địa vị, lập tức vượt trên Đào Sầm, thậm chí tại Hoa Hạ Minh Tinh bên trong cũng coi là đầu một phần. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.